Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4183, chạm mặt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cốt tộc chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Hai người chúng ta là phụng mệnh qua đây thương lượng giao dịch công việc. Chẳng lẽ cốt tộc không muốn giao dịch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hãm sâu khốn cảnh. Bị mênh mông nhiều cốt tộc bao quanh. Không kịp chờ đợi, Lâm Bạch chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Thanh La sư đệ, người đang nói gì đấy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn đều bị Lâm Bạch ngôn từ giật nảy mình. Không hiểu rõ Lâm Bạch vì sao muốn nói như vậy. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Không nói tiếng nào. Hắn cũng biết mình nói ra lời này nguy hiểm hệ số cực lớn. Nếu là không thể lừa gạt đến cốt tộc lời nói. Chỉ sợ sẽ còn đánh cỏ động rắn. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Nếu là không nghĩ biện pháp lời nói, lấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn thực lực, chỉ sợ khó mà đi ra Bạch Long Lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong Bạch Long Lĩnh nơi nào đó trên núi cao, Âm Sơn Sứ Giả cùng Bạch Long Lãnh Chúa đứng sóng vai. Nhìn xem cốt tộc ở trong Bạch Long Lĩnh càn quét, trống rỗng nhân tộc võ giả. Đột nhiên, hai vị này màu vàng cốt tộc nghe thấy được Lâm Bạch thanh âm. Quanh quần khắp nơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sứ giả đại nhân, ngài nghe thấy được sao? Bạch Long Lãnh Chúa thấp giọng hỏi. Thanh âm này tựa hồ là Vĩnh Hằng Ma Tông bên kia phái người qua đây. Đi xem một chút, Âm Sơn Sứ Giả trầm ngâm nói. Lúc này cùng Bạch Long Lãnh Chúa thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn bị bao vây ngoài 10 dặm. Đứng xa xa nhìn Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn bị vây khốn ở cốt tộc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Long Lãnh Chúa nói ra. Sứ giả đại nhân, vừa rồi chính là người này nói lời. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật là Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia đại nhân phái người qua đây sao? Âm Sơn Sứ Giả thấp giọng nói ra, cốt tộc cùng vị kia đại nhân chuyện giao dịch, cực ít người biết, ta cũng không rõ ràng đến cùng có phải hay không Vĩnh Hằng Ma Tông vị đại nhân kia phái người qua đây. Bất quá lấy vị đại nhân kia thân phận, coi như phái người qua đây, cũng không trở thành sẽ là chuẩn đạo cảnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Long Lãnh Chúa thấp giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Sứ giả đại nhân, nếu là chúng ta không ngăn lại cốt tộc lời nói, hai người bọn họ đoán chừng chỉ cần trong chốc lát liền sẽ bị cốt tộc vây giết. Có thể nếu là bọn họ thật sự là ma tông vị đại nhân kia người được phái tới đâu? Giết bọn hắn, sợ rằng sẽ dẫn đến cuộc giao dịch này kết thúc. Cốt tộc đợi nhiều năm như vậy, mới thật không dễ dàng chờ đến cơ hội. Cũng không thể ra bất kỳ sơ thất nào. Âm Sơn Sứ Giả ngôn từ lạnh lẽo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số xương tre già mang mọc phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hai người. Hai người mặc dù toàn lực chống cự. Phi kiếm, yêu kiếm, thần lôi có thể vận dụng lên thủ đoạn. Đồng loạt ra tay. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn vẫn là rơi vào cực kỳ chật vật. Cốt tộc nhiều lắm, cơ hồ chém không hết, giết không xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La sư đệ, xem ra chúng ta là muốn bại. Lý Ngư Môn phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bạch trông thấy Lý Ngư Môn trên thân nhiều chỗ vết thương. Thân chịu trọng thương, hiển nhiên đã đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch cũng không chịu nổi. Tuy nói Lý Ngư Môn cực lực đang bảo vệ Lâm Bạch an nguy. Thế nhưng là những cái kia cốt tộc vô khổng bất nhập. cốt tiễn cũng đánh trúng Lâm Bạch nhiều lần. Từ khi Lâm Bạch hô lên câu nói kia sau đó, vẫn không có nghe thấy trong Bạch Long lĩnh truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Rơi vào đường cùng, trong lòng vẫn như cũ dự định đi ra một bước cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, Lý Sư Huynh, hai người chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Cùng lắm thì, liền đánh bạc hết thảy giết ra ngoài. Lâm Bạch trong lòng vẫn tại vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Nếu là đến cuối cùng một khắc, những cái kia cốt tộc còn không có thu tay lại lời nói. Cái kia Lâm Bạch chỉ có thể vận dụng thôn phệ kiếm hồn. Cưỡng ép xé rách cốt tộc vây quét, mang theo Lý Ngư Môn giết ra khỏi trùng vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể vào thời khắc này, phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn mà đến cốt tộc. Im bặt mà dừng, tựa hồ nghe gặp mệnh lệnh bình thường, nhao nhao bắt đầu rời xa Lâm Bạch mà Lý Ngư Môn. Thanh La sư đệ, đây là có chuyện gì? Những này cốt tộc làm sao trong cùng một lúc toàn bộ rút lui? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn khó có thể tin nói. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Trong lòng vô cùng vui sướng. Xem ra là những cái kia cốt tộc tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này cốt tộc hiệu lệnh rút quân ra ngoài. Cũng không có đi xa. Dừng lại tại ngàn mét bên ngoài. Xa xa nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy hai vị mi tâm phía trên lóng lánh màu vàng linh cốt cốt tộc. Xuất hiện tại cốt tộc đại quân bên trong. Chậm rãi đi ra trận liệt bên trong. Hướng đi Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy hai vị này màu vàng cốt tộc. Lâm Bạch lập tức thở dài một hơi. Hai vị này màu vàng cốt tộc hiện thân. Vậy liền chứng minh bọn hắn tin tưởng Lâm Bạch là phái tới hạn chế nói chuyện giao dịch sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Sư Huynh, đợi lát nữa không muốn xen vào. Để cho ta tới xử lý. Lâm Bạch dẫn đầu nhắc nhở một cái Lý Ngư Môn. Lúc này từ Lý Ngư Môn phía sau đi ra ngoài. Hướng đi hai vị kia màu vàng cốt tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không đợi hai vị này màu vàng cốt tộc mở miệng. Lâm Bạch liền lạnh lẽo mà nói. Làm sao hiện tại mới đến? Hai người chúng ta kém chút chết tại các ngươi cốt tộc trong tay. Nếu là chúng ta chết rồi, người cốt tộc cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi Bạch Cốt đạo tràng này. Hừ, Lâm Bạch khuôn mặt giận dữ. Ngôn từ sắc bén. Hai vị kia màu vàng cốt tộc đi tới. Còn không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm thân phận của Lâm Bạch lai lịch. Lâm Bạch đánh đòn phủ đầu. Nhường hai vị này màu vàng cốt tộc lấy làm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng biết trong Bạch Cốt đạo tràng có màu vàng cốt tộc. Nhưng cốt tộc đều nghe không biết tiếng người. Cho nên Lý Ngư Môn rất buồn bực. Lâm Bạch nói với bọn họ cái gì đâu. Âm Sơn Sứ Giả cùng Bạch Long lãnh chúa giật mình cứ thế tại nguyên chỗ. Trống rỗng hốc mắt liếc nhau. Lúc này vị kia Âm Sơn Sứ Giả mở miệng nói. Các hạ có thể nghe thấy thanh âm của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ cũng không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi. Chỉ là bọn ta hai người thụ sư huynh nhờ vả mà đến. Hạn chế nói chuyện giao dịch công việc. Lại không nghĩ rằng kém chút chết ở trong Bạch Long lĩnh. Ta nhìn cốt tộc là không có gì thành ý ta vậy thì trở về thông báo sư huynh. Giao dịch có thể lấy tiêu tan. Âm Sơn Sứ Giả nghe thấy lời nói của Lâm Bạch. Lập tức biết được Lâm Bạch là có thể nghe thấy bọn hắn giao lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nghe thấy cốt tộc giao lưu võ giả cũng không nhiều. Liền xem như ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng là cực ít. Chỉ có một ít thần hồn cùng võ hồn cực kỳ cường đại. Cũng hoặc là chuyên tu tỉnh táo chi đạo cùng thần hồn lực lượng võ giả mới có thể thỉnh thoảng nghe gặp một chút. Sứ giả đại nhân, nghe tựa hồ không sai. Thật đúng là ma tông vị đại nhân kia người được phái tới. Bạch Long lãnh chúa nghe thấy Lâm Bạch Ngôn từ rơi xuống đất có tiếng. Lại âm vang hữu lực. Một bức hưng sư vấn tội. Mà lại không có sợ hãi bộ dáng. Lúc này liền nghĩ đến đoán chừng là vị kia ma tông đại nhân người được phái tới. Bằng không mà nói. Bình thường chuẩn đạo cảnh võ giả sao dám tại cốt tộc trước mặt như vậy kêu gào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Nguyên lai là ma tông vị đại nhân kia người được phái tới. Âm Sơn sứ giả cười cười. Nói ra, các hạ không nên tức giận. Chỉ là bởi vì các hạ đến nơi. Cũng không có đưa ra vị đại nhân kia lệnh bài. Cho nên chúng ta không biết các hạ thân phận. Cho nên xuất thủ, nếu hiểu lầm đều giải khai. Còn xin các hạ đưa ra vị đại nhân kia lệnh bài. Chúng ta cũng muốn tiếp tục trao đổi chuyện giao dịch nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân thiện sứ giả đầy cõi lòng ý cười nói với Lâm Bạch. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng lộp bộp một tiếng. Lại không nghĩ rằng ma tông vị đại nhân kia cùng cốt tộc ở giữa liên hệ. Thế mà còn có độc thuộc lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Lâm Bạch không bỏ ra nổi lệnh bài. Vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy rồi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.